Chương 271, kẻ thất bại. Lục Tuần thuận thế mở ra chủ đề sau, Bạch Kiêu cũng trở về đáp, Doanh Sương Tuyết cũng giống như nhau, tại Ngưu Sơn thành chi chiến bên trong, Trịnh Lực Minh lão sư tựa như là thấm lấy hết nhiều năm chứa đựng dầu trơn, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lúc còn trẻ gầy gò bộ dáng, đại khái Doanh Sương Tuyết cũng là vào lúc đó liền luân hãm. Lục Tuần kinh ngạc nói, nguyên lai là dạng này, ta coi là thật là tình chiến hữu đây, cũng đúng, lão sư những năm này cũng không thiếu thực chiến lịch duyệt. Cùng nữ ma đạo sĩ kề vai chiến đấu kinh lịch cũng không ít, lại không thấy có ai tìm tới cửa tỏ tình, đại khái chính là tình hình chiến đấu không đủ khẩn cấp, không đem lão sư ác chủ bài bức đi ra đi, nghĩ như vậy đến, cũng không biết nên là những cái kia nữ ma đạo sĩ cảm thấy tiếc hận vẫn là vui mừng. Bạch Kiêu là nói ra, vẫn là may mắn chiếm đa số đi, dù sao coi như đối với Trịnh Lực Minh bắt đầu sinh hảo cảm, cũng không làm nên chuyện gì, hắn đã sớm lòng có sở thuộc, không có khả năng làm ra đáp lại, cũng thế, lão sư tâm đã sớm là gà rán hình dáng. Hai người liền Trịnh Lực Minh chủ đề tâm tình ra, không khí lúng túng lập tức quét sạch sành sanh, mà Lục Tuần vừa trò chuyện ngày, một bên cũng không khỏi cảm khái, khó trách các nữ nhân dù sao cũng là nóng lòng tại khuê mật ở giữa truyền lại bát quái, thứ này thật sự là làm dịu không khí lúng túng vô thượng lợi khí, chỉ cần một cái nho nhỏ chuyện xấu, lập tức liền có thể làm cho mấy cái tiểu tỷ muội líu ra líu ríu cả ngày, dù là một bên truyền bát quái thời điểm một bên ở trong lòng lẫn nhau xem thường, lẫn nhau trớ chú, nhưng mặt ngoài lại cùng hài có yêu, đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, hắn lúc này đối với Bạch Kiêu đương nhiên không có bất kỳ cái gì xem thường chi ý, tương phản, mới gặp lại Bạch Kiêu, trong lòng của hắn chỉ có an ủi. Lúc này Bạch Kiêu, trải qua biên quận một nhóm, dáng người sự cao to, đã trải qua tựa như không thể vượt qua thế giới chi sống lưng, để người triệt để đã mất đi sóng vai đi về phía trước giả tâm. Giữa năm khảo nghiệm thời điểm, hắn còn có thể buông tay đánh cược một lần, lấy siêu ma thể cùng Bạch Kiêu ác chiến một trận, cuối cùng mặc dù bại trận, nhưng cũng không uổng công cái kia mấy tháng khắc khổ. Sau khi Bạch Kiêu trải qua biên quận tôi luyện sau, toàn bộ người thoát thai hoán cốt, hoàn toàn không còn là Lục Tuần có thể sánh bằng đối tượng. Sớm nhất kinh ngạc thậm chí tuyệt vọng là Lục Tuần tại mê ly vực trông được đến Bạch Kiêu biểu hiện ra siêu ma thể. Cái kia vốn là lục gia huyết mạch mới có độc môn thần thông, kết quả Bạch Kiêu chỉ là nhìn thoáng qua liền lĩnh ngộ tinh túy, cũng thực sự trong thực chiến dùng được. Một khắc này Lục Tuần cảm giác Bạch Kiêu mới càng giống là lục gia hậu duệ, mà mình ở Trịnh Lực Minh môn hạ vất vả bính bát mấy tháng thời gian giống như là chuyện tiếu lâm. Về sau, Bạch Kiêu bộ pháp không ngừng, tiếp nhị liên tam đánh ra, vương nổ, trực tiếp tụ tập nhân khí, ma thức đẳng cấp tăng vọt đến tiếp cận kim chi cảnh, Ngưu Sơn thành chi chiến cơ duyên xảo hợp thu hoạch được thuế biến, nhục thân cường độ gần như tăng gấp bội, bây giờ lại lấy được đệ nhị ma chủng, hóa giải ma năng không ổn định tai họa ngầm. Lúc này Bạch Kiêu, thực lực chi cường đã trải qua đến gần vô hạn đại sư cấp cao thủ, vừa mới Doanh Sương Tuyết xuất hiện thời điểm, Bạch Kiêu trước tiên là nhấc lên chiến ý. Phản phất đối với Ngưu Sơn thành trận chiến kết quả rất có không cam lòng, phản ứng như thế, chỗ đó giống như là một cái không đến 17 tuổi thiếu niên, trên đời này tên thiếu niên nào người dám đối với Huy Hoàng Cốc trì giới nhân lộ ra nhau nhau muốn thử bộ dáng, bực này nhân vật, đối với Lục Tuần mà nói đã là trong mây phía trên tồn tại, hoặc có lẽ là, đối với Đông Tây Đại Lục tất cả người đồng lứa mà nói, đều đã cao không thể chạm, bây giờ coi như Lục Tuần tại bất luận cái gì cạnh tranh bên trong thảm bại cho Bạch Kiêu, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể chế giễu hắn. Mà Lục Tuần cũng sáng sớm liền từ bỏ cùng Bạch Kiêu cạnh tranh chi tâm, lần này nguyên thi thiết kế cuối năm đoàn chiến, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cầu thắng muốn có thể nói, nhưng một phương diện khác, Lục Tuần cũng không ngừng bản thân khảo vấn, ta có hay không đã mất đi động lực để tiến tới, có hay không bởi vì cũng đã không thể cùng Bạch Kiêu đánh đồng với nhau, cho nên liền dứt khoát tự giận mình. Lúc này gặp lại Bạch Kiêu, Lục Tuần vui mừng phát hiện mình cũng không có bởi vì đối phương cao không thể chạm, sẽ không nguyện lại đá mài tiến lên, tương phản. Hắn chỉ cảm giác mình động lực để tiến tới càng thêm dồi dào, toàn bộ người cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm thoải mái. Ta không phải là vì cùng người tranh cường háo thắng mới học ma đạo, cũng không phải là vì gia tộc tôn nghiêm nhan mặt mà khắc khổ cố gắng, ta dấn thân vào ma đạo, chỉ vì ta thích, gặp được không thể hiểu nan đề, ta biết nóng lòng không đợi được, nhìn thấy quang huy vạn trượng điển hình tấm gương, ta chỉ biết ganh đua, dù là đối phương cao không thể chạm, cũng là có thể đi vào là tiến. Trước đó khát vọng cùng Bạch Kiêu so sánh một ngày ngắn dài lúc, hắn giống như là căng thẳng nỏ dây cung, lấy gần như hành hạ phương thức nghiền ép bản thân, tùy thời đều có thể nứt ra tới, nhưng lúc này buông xuống cùng Bạch Kiêu cạnh tranh tâm, ngược lại tâm tính vì đó thăng hoa, loại này thăng hoa qua tâm tính, kỳ thật hơn xa lúc trước càng có lợi hơn tại ma đạo tu hành tiến bộ, dù sao hảo biết không bằng vui biết, không thể hưởng thụ quá trình, cũng liền khó mà đạt được kết quả tốt nhất, mà hết thảy này, phải nói đều phải may mắn mà có Bạch Kiêu tiến bộ đầy đủ nhanh, nhanh đến đem tất cả đối thủ cạnh tranh đều xa xa vùng thoát khỏi. Cho nên Lục Tuần cảm thấy mình thực sự hẳn là cảm tạ Bạch Kiêu, tạ hắn có thể làm cho mình cởi trong lòng bộ kia trầm trọng gông xiềng. Nhưng mà còn không đợi Lục Tuần mở miệng hướng Bạch Kiêu biểu đạt cảm ơn, bả vai liền bị người nhẹ nhàng vỗ. Ha ha, chúc mừng thiếu gia rốt cuộc thường tâm nguyện. Lục Tuần tràn đầy vui mừng chi ý, bị cái vỗ này đơn giản vỗ đến tâm lý bệnh liệt dương. Thế là vị này đã từng để rất bao nhiêu nữ si say mà hình dung là mặt trời đồng dạng thiếu niên, thình lình lộ ra khói mù biểu lộ vặn quay đầu đi. Ngươi chạy tới làm gì? Người tới tự nhiên là Nặc Nặc. Áo đen nữ bộc một mặt cười xấu xa đáp, ta nói còn chưa dứt lời liền bị Bạch Kiêu ngắt lời nói, đánh thua cho nên mới cầu an ủi đi. Nặc Nặc lập tức một mặt cứng ngắc, tiếp theo tức hổn hển, ta mới không có đánh, ta tại sao phải theo người đánh nhau? Bạch Kiêu cảm thấy loại này đưa tới cửa vấn đề đơn giản ngu không ai bằng, liền đáp lại nói, đương nhiên là vì tranh thủ tình cảm, ngươi không phải rất ưa thích Trịnh Lực Minh sao? Ta mới không thích loại kia mập mạp chết bầm. Bạch Kiêu hỏi, vậy nếu như hắn gầy xuống đến đâu? Nặc Nặc vốn là khí thế hùng hổ, dự định hảo hảo theo cái này Tuyết Sơn giả nhân nghị luận một phen, nhưng mà nghe được vấn đề này, lại cảm thấy khí thế liếu lo gián đoạn. Hắn, cái kia loại béo ụt ịt chi nhân, nếu không có người giám sát quản lý, làm sao có thể gầy xuống tới? Bạch Kiêu phi thường bén nhạy bắt được trong những lời này chỗ yếu, mà ánh mắt thoáng nhìn, vừa hay nhìn thấy Lục Tuần một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, đối với mình gia cái này mất mặt nữ bột không thể làm gì, thua thiệt nàng bình thường trong gia tộc dù sao cũng là bày ra địa vị cao cả tư thái, kết quả gặp được yêu đương vấn đề lập tức như là nhược trí đồng dạng. Bạch Kiêu hỏi, ngươi nghĩ giám sát Trịnh Lực Minh giảm béo? Nặc Nặc tinh xảo rắn nõn trên mặt rõ ràng hiện ra một tia hồng nhuận phân phớt, sau đó nàng đánh xuống đầu, mạnh mẽ lấy bóng tối thôn phệ mau mạch mạch máu bên trong quá độ cung cấp máu, lộ ra cười lạnh, ta tại sao phải giám sát hắn giảm béo? Ta là Lục gia nữ bộc, cũng không phải Trịnh gia nữ bộc. Dừng một chút, Nặc Nặc lại nói ra, bất quá hắn dù sao cũng là thiếu gia lão sư, một mực triển lộ béo ụt ịt chi tướng biết ô nhiễm thiếu gia thẩm mỹ, đáng thương thiếu gia nhà ta vốn là băng thanh ngọc khiết công tử văn nhã, lại bị hắn dùng gà rắn lấp thành thân nhi tử bộ dáng, lúc ấy thiếu gia bộ dáng kia thật là khiến người ta tan nát cõi lòng. Lục Tuần ở bên cạnh nghe được đơn giản đau đầu, thật là khiến người ta tan nát cõi lòng, người tan nát cõi lòng biểu hiện chính là cười ngã nghiêng ngã ngửa sao? Mấy tháng trước, Lục Tuần vì tu hành siêu ma thể, không thể không ngày ăn đùi gà 300 cây, nhân tượng khí cầu một dạng bành trướng, lúc ấy Nặc Nặc căn bản là làm trò cười đến xem, nơi nào có nửa điểm đồng tình lòng thương hại rồi, cũng may Bạch Kiêu lần nữa cắt đứt người này vô sĩ biểu diễn, cho nên ngươi chính là muốn giám sát cô 843, n lý hắn rồi. Nặc Nặc hừ một tiếng, không có phủ nhận, thân là nữ bột, làm chút công việc bẩn thỉu việc mệt nhọc cũng là cần thiết. Lục Tuần nghe được càng là đau đầu, nữ bột này trừ thích mặc trang phục nữ bột, bình thường chỗ đó làm qua nửa điểm công việc bẩn thỉu việc mệt nhọc rồi, chính nàng trang phục nữ bột đều không phải mình rửa. Bạch Kiêu lại hỏi, vậy ngươi bây giờ tranh thủ được giám sát quyền quản lý sao? Bị Doanh Sương Tuyết từ Tống lâu đuổi ra ngoài kẻ thất bại Nặc Nặc lập tức máu phun lên mặt, thật vất vả mới kiềm chế đi ra băng sương tư thái sụp đổ, ngươi người này thật đáng ghét, nói xong cũng dậm chân nhanh như chớp chạy ra. Bạch Kiêu nhìn lấy cái kia chật vật bóng lưng, trong lòng không thiếu khoái ý, trước đó tại Tuyết Sơn bộ lạc liền bình thường nhìn thấy tương tự nhàm chán nhân sĩ đem nhà mình nhi nữ coi như tấm mộc đi tìm Bạch Vô Nhai thiêu thân lao đầu vào lửa, sau đó tình cảm gặp khó sau liền dứt khoát cầm tấm mộc trút giận. Bạch Kiêu nhất khinh bỉ loại này cầm hài tử trút giận hành vi, mà ở giận hận một phen Nặc Nặc về sau, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, phản phất cũng liền mang hận Bạch Vô Nhai.